Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234: Trở về Đông Cực Đảo. Cái này nữ hải yêu toàn thân áo da màu đen, tóc xanh mắt xanh, tuy là ngũ quan tinh xảo, dáng người cũng cực độ bốc lửa, nhưng cho người ta một loại yêu dị đến cực điểm cảm giác. Mặc dù như thế, nhưng phóng nhãn phạm vi ngàn dặm, ức vạn hải yêu, đây cũng là cùng nhân loại giống nhất hải yêu. Phải biết, hải yêu không thể so yêu tộc, biến hóa rất khó, hơn nữa hải yêu cũng không hứng thú hóa thành tại trong biển hành động bất tiện nhân hình. Cái này nữ hải yêu cũng là cái dị loại. Tất nhiên, nàng có thể là mỹ nhân ngư thành tinh. Trần Trầm ở trong lòng không ngừng phỏng đoán. Lúc này cự giải hải yêu đối với nữ hải yêu Bobo nói vài câu. Nữ hải yêu nhẹ gật đầu, quỳ một gối xuống tại lục đậu trước mặt, miệng nói tiếng người. Vương, ngươi muốn về lục địa không phải không được, nhưng muốn để nô tài tùy hành tại ngươi bên cạnh, bảo hộ ngươi an toàn. Nghe được nô tài xưng hô thế này, Trần Trầm nội tâm kéo ra. Nếu như hắn không cảm ứng sai, cái này nữ hải yêu là nguyên thần cảnh tu vi. Nguyên thần cảnh cường giả tự xưng nô tài như thế tự nhiên. Như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Lục đậu theo bản năng nhìn về phía Trần Trầm. Chung quanh một đám đại hải yêu lại bắt đầu đối Trần Trầm trợn mắt nhìn. Trong đó ý cảnh cáo không cần nói cũng biết. Trần Trầm xấu hổ gật gật đầu. Những cái này căm phẫn ánh mắt mới biến mất. Tuy là cái này nữ hải yêu dáng dấp cùng nhân tộc không quá giống, đến hơi chút dịch dung một thoáng, vẫn có thể tiếp nhận. Cùng lắm thì bình thường liền để nàng và lục đậu ở cùng nhau tại tiểu vô ưu tiên cung bên trong tốt. Nghĩ tới đây, Trần Trầm trong lòng có chút ước ao. Lục đậu một cái rùa mà thôi, còn kiếm cái sát mình mỹ nữ yêu bảo vệ, hắn làm sao lại không có? Cái này khó tránh khỏi có chút không hợp lý. Ngẫm lại chính mình nhẫn chữ vật bên trong đống kia thiên tài địa bảo, Trần Trầm cảm thấy chính mình cần phải có năng lực thuê mấy cái bảo vệ. Chí ít bài diện không thể so sánh lục đậu kém a. Sau một lát, tại lục đậu mệnh lệnh xuống, vô tận hải yêu lưu luyến không rời tán đi. Cái kia cự dài hải yêu càng là lại chảy xuống hai vũng nước mắt, mới chìm vào đáy biển. Làm chút trên mặt biển sau cùng chỉ còn lại có một đầu dài đến 20-30 mét cá mập lớn. Xem như lưu cho Trần Trầm phương tiện giao thông. Cái kia nữ hải yêu im lặng lặng yên đứng tại lục đậu phía sau, một bộ lãnh khốc vô tình dáng dấp. Chờ cá mập lớn đi tiếp hơn nghìn dặm, lục đậu mắt nhỏ chuyển động một thoáng, bất động thanh sắc đem ngưng thần châu giao cho Trần Trầm. Trần Trầm trước nhìn cái kia nữ hải yêu một chút, thấy nữ hải yêu không có gì phản ứng, vậy mới cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy ngưng thần châu. Cái này ngưng thần châu không biết là làm bằng vật liệu gì, chỉnh thể xen vào hư thực ở giữa. Trần Trầm thử nghiệm thôi động linh khí khống chế cái này ngưng thần châu, không nghĩ tới cái này ngưng thần châu vậy mà trực tiếp biến mất, hòa vào trong óc hắn. Ngưng thần châu mới vừa vào thể, Trần Trầm liền cảm giác thần thức nháy mắt mạnh gấp mấy lần không thôi. Nguyên bản hắn thần thức quét hình phạm vi chỉ có phương viên vài dặm, nhưng có cái này ngưng thần châu phía sau, thần thức quét hình phạm vi lập tức khuếch trương đến hơn 10 dặm. Tuy là lấy hắn thị lực hiện tại cũng có thể nhìn thấy hơn 10 dặm ở ngoài đồ vật, nhưng thần thức dù sao cũng là 360 độ không góc chết, cùng thị lực không thể so sánh nổi. Thần thức loại pháp bảo, rõ là kỳ diệu. Trần Trầm trong nội tâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Loại trừ bản mệnh pháp bảo bên ngoài, đồng dạng nào có pháp bảo có thể tan ở thể nội? Huống chi cái này ngưng thần châu tan vào là trong thức hải, không chỉ có thể duy trì liên tục ôn dưỡng thức hải, không ngừng tăng cường lực lượng thần thức, còn giống như có thể phát ra công kích. Trần trầm thử một phen, xác thực có thể thông qua ngưng thần châu đem thần thức ngưng tụ thành một chút bắn ra đi. Chỉ là lực sát thương thế nào, hắn không biết rõ. Quét mắt chung quanh một vòng, Trần trầm đưa ánh mắt rơi vào nữ hải yêu trên mình. Đi tiếp ngàn dặm, đi qua mấy lần ngắn gọn đối thoại cùng hệ thống phán đoán, hắn đối cái này nữ hải yêu có nhất định am hiểu. Cái này nữ hải yêu tên là Thanh Lâm, nguyên thần cảnh trung kỳ tu vi, là vô tận hải bên trong cực kỳ hiếm thấy hải yêu nhất tộc. Nàng bộ tộc này liền gọi hải yêu, đặc điểm là thần thức trời sinh cường đại, chỉ là chừng người một chút, liền có thể đem người chừng chết. Nguyên cớ cho dù là bên trên lục địa, sức chiến đấu bị hạn chế cũng cực nhỏ. Trầm mặc chốc lát, Trần trầm đưa ánh mắt theo Thanh Lâm trên mình rời đi, nhìn về phía không xa chỗ mặt biển. Ngưng thần châu bên trong một đạo thần thức bắn ra, bĩu môi bắn lên một đạo cao một thước tiểu bọt nước, phảng phất ném vào một khỏa hòn đá nhỏ. Trần trầm thấy vậy có chút vừa ý, cái này thần thức công kích thực thể lực phá hoại không mạnh hắn có thể lý giải, chỉ cần xác định hữu hiệu là được rồi. Đang lúc hắn âm thầm hài lòng thời điểm, Thanh Lâm cũng nhìn chỗ kia mặt biển một chút, mặt nước đột nhiên nổ tung, bọt nước văng lên cao hơn 10 mét. Sau đó Thanh Lâm nhìn về phía Trần Trầm, trong bình tĩnh mang theo một chút khôi hài. Cái này nữ yêu cho chính mình khó xử. Trần Trầm sắc mặt dần dần chuyển đỏ, cuối cùng bất động thanh sắc vung tay xuống, một đạo tràn đầy linh khí đánh ra. Oanh, một tiếng nổ vang, mặt nước bắn lên mấy chục mét cao bọt nước. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Trầm trực tiếp nhắm mắt lại, ẩn sâu công cùng tên. Cái này Thanh Lâm chỉ là lục đậu nữ bộc mà thôi. Hắn khinh thường cùng tính toán, cá mập lớn tốc độ cực nhanh, mà Trần Trầm cũng lười xuống biển tầm bảo. Trong mắt hắn, lục đậu là cái này vô tận hải vương giả, cái kia vô tận hải liền là hắn hậu hoa viên. Ngày sau thiếu cái gì, trực tiếp tới lấy một lấy liền xong việc. Xuất hiện tại những thiên tài địa bảo kia, trước hết nuôi ở trong biển đi, bởi vì chỉ là đơn thuần đi đường. Nguyên cớ một đoàn người tốc độ viễn siêu thuyền lớn, bất quá 2 ngày thời gian, liền đến đông cực đảo 70.000 dặm phạm vi bên trong. Mà đến nơi này, liền đại biểu lấy khả năng gặp được những nhân loại khác. Trần trầm suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định điệu thấp, đem cái kia cá mập đuổi đi phía sau, lại đem lục đậu cùng Thanh Lâm an bài vào tiểu vô ưu tiên cung, chính mình xung làm phương tiện giao thông, bay thẳng đến đông cực đảo phương hướng phi hành. Trên con đường này cũng gặp phải mấy chiếc trở về thuyền lớn, bất quá nhìn xem những tu sĩ kia mò mẫm tầm bảo bộ dáng, Trần trầm cũng là không vui. Bởi vì hắn luôn cảm giác đám người này thật giống trong nhà mình trộm đồ, làm trấn áp trong lòng khó chịu. Trần trầm tiện tay cầm căn mấy chục vạn năm đáy biển linh sâm làm củ cải đồng dạng nuốt xuống. Không thể không nói, cái này đáy biển linh sâm cực độ, Trần trầm cương quyết ăn quá no. Bất quá hắn tu vi cũng tại dùng ở giữa đạt tới nguyên anh trung kỳ, đồng thời còn tại kéo lên cao. Cảm ứng được chính mình tu vi tăng lên, Trần trầm lúc này mới lộ ra mấy phần ý cười. Nếu không phải hắn e ngại lôi kiếp, lấy hắn hiện tại tài nguyên trong 1 tháng liền có thể bước vào nguyên thần cảnh. Dù sao hắn sớm đã có thần thức, nguyên anh đến nguyên thần nhất đại bình cảnh ở trên người hắn tương đương không có. Giờ đây chỉ muốn cân nhắc lôi kiếp vấn đề là được rồi. Trở lại tìm một chút có thể chống lại lôi kiếp bảo vật, ta liền bước vào nguyên thần cảnh. Trần trầm ở trong lòng yên lặng tính toán. Thực ra cái kia tam giác tinh thể lúc này còn tại hắn nhẫn chữ vật bên trong. Cái kia chống lại diệt thế thần lôi tuy là vô dụng, nhưng đối phó với phổ thông lôi kiếp vẫn là có thể. Nếu không phải hắn lần trước muốn chết, cả độ luyện khí luyện thể hai đạo đại kiếp. Thực ra không đến mức thê thảm như vậy. Hơn nửa ngày sau, mắt thấy lấy sắp đến Đông Cực đảo, Ngọc Quỳnh hiếm thấy truyền một đạo tin tức tới. Tiểu tử, ta nghe nói Vô Tận Hải có biến, không ít đại hải yêu đều có dị động. Nếu là không được ngươi vẫn là trở về Ngọc Đỉnh Đan Tông a. Bảo trụ mạc nhỏ quan trọng. Trần Trầm nhận được đầu này tin tức phía sau suy tư một hồi. Trả lời, sư phụ, không nghĩ tới ngươi vậy mà đều nhận được tin tức. Không dối gạt ngươi nói. Xác thực như thế, đệ tử một đường xuống tới, gặp được 7-8 cái đại hải yêu. Trải qua có thể nói cửu tử nhất sinh, suốt nhiều như vậy nguy hiểm. Đệ tử tại sao có thể bỏ giờ nửa chừng? Đệ tử muốn tìm bảo vật không tìm được còn chưa tính. Nhưng sư phụ ngươi còn thiếu cái kia đồng dạng thiên tài địa bảo. Đệ tử vô luận như thế nào đều muốn cho ngài tìm tới. Trả lời xong, Trần Trầm chính mình cũng đem chính mình cảm động không thể. Sau đó lại cặn kẽ miêu tả một thoáng mấy cái đại hải yêu bề ngoài. Sợ Ngọc Quỳnh không tin, chờ Ngọc Quỳnh triệt để trầm mặc xuống, Trần Trầm vậy mới thỏa mãn thu hồi đưa tin lệnh bài. Chờ Trần Trầm trở lại Đông Cực đảo thời gian, sắc trời đã đen kịt. So với trước đây, hôm nay Đông Cực đảo xung quanh đỗ kích thước thuyền bè rất nhiều. Rất rõ ràng chịu hải yêu dị động ảnh hưởng. Những cái này thuyền bè thời gian ngắn bên trong không dám ra biển. Trần Trầm bất động thanh sắc về tới bến cảng. Bên tai truyền đến mấy cái tu sĩ tiếng nghị luận. Nghe nói không? Người thần bí thi thể bị Nam Bình Hải chủ thuyền mang về. Nghe nói là một cái thanh niên anh Tuấn điều khiển hải yêu giết. Ác giả ác báo a. Người thần bí quanh năm cùng hải yêu giao tiếp, cuối cùng vẫn chết bởi hải yêu trong tay. Đúng rồi, cái kia thao túng hải yêu thanh niên hình dạng thế nào biết không? Nghe trở về người nói, cái kia tướng mạo, uốn lượn như thiên thần hạ phàm. Nghe đến mấy cái này nghị luận, Trần Trầm khóe miệng hơi vành. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm một chỗ đặt chân, nghỉ ngơi một đêm thời gian. Xa xa đột nhiên bay tới một đạo thân ảnh, trực tiếp đi tới bên cạnh hắn, không nói hai lời liền quỳ một gối xuống địa phương. Tiền bối, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ trở về. Nam Bình Hải cảm ơn tiền bối ân cứu mạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN